xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 35, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 33. Góc truyện audio.com. Loảng xoảng, ở cửa, tay Lý Tấn bưng chén thuốc không tự giác buông ra. Chén rớt trên mặt đất, nước thuốc màu nâu toàn bộ đổ xuống đôi giày màu trắng. Nhưng hắn như chưa phát giác, chỉ trợn to mắt, không thể tin được nhìn nhân nhi trên giường. Đôi môi hắn run rẩy, hung hăng nhắm mắt rồi lại mở ra. Rốt cuộc xác định nàng thật sự đã tỉnh, hốc mắt dần dần đỏ. Hắn nắm chặt tay chạy đến mép giường, nén hô hấp, nhẹ nhàng mở miệng. Nàng rốt cuộc tỉnh, Hạ Tình Tình nhìn nam nhân khuôn mặt tiều tụy, tâm lại bắt đầu phát đau. Tuyệt vọng, đau xót cùng ẩn ẩn hận ý không ngừng xuất hiện, thân thể lại bắt đầu không thể khống chế. Lúc này đây, nàng thả lỏng mình, đem toàn thân thể giao cho nàng ấy. Trong mộng tiểu cô nương kia, quá khổ, hết thảy giữa bọn họ, nàng ấy nhất định muốn tự mình chấm dứt. Lý Tấn nhìn người trước mắt, nhìn cặp mắt hạnh sương mù mênh mông dần dần hiện lên thủy quang. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng, A Tấn ca ca, ở trong lòng chàng, ta coi là gì đây? Hắn hô hấp ngưng lại, xưng hô quen thuộc làm trong lòng hắn dâng lên vui sướng. Không nghĩ nhiều. Hắn ôn nhu sờ sờ đầu nàng, tựa như thật lâu trước kia, sau đó nghiêm túc mở miệng, ngoan bảo, nàng là người quan trọng nhất của ta a, người, quan trọng, chấm, nhất sao, người trước mắt tựa hồ có chút hoảng thần, ngơ ngẩn mở miệng, nhẹ giọng hỏi, hắn vừa định gật đầu, lại thấy nàng đột nhiên biến đổi thần sắc, khóe miệng gợi lên cười trào phúng, mắt to ướt mênh mông nổi lên màu đỏ. Hận ý nhẹ nhẹ không ngừng lan tràn, như đột nhiên thay đổi cả người. Lý Tấn trái tim đột nhiên chấn động, như bị người dùng lực gõ. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, xa lạ như vậy, lại quen thuộc như vậy. Người quan trọng nhất, nàng châm chọc cười to, cười ra nước mắt, thanh âm tràn đầy phẫn hận. Vậy chàng còn tìm người vũ nhục ta, hủy hoại ta, cuối cùng cưới người khác. Nàng nói cái gì? Lý Tấn hô hấp cứng lại. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng nói hết thảy đời này đều chưa phát sinh quá, chỉ có đời trước, chẳng lẽ, thân hình hắn không ổn lui về phía sau vài bước, trong đầu oanh một tiếng nổ tung, A Tấn ca ca, cứu ta, vì cái gì phải đối xử với ta như vậy, Lý Tấn, ta hận chàng, nếu có kiếp sau, ta không bao giờ nguyện, nhìn thấy chàng. Từng câu thê lương đã nghe vô số lần không ngừng vang vọng ở bên tai hắn. Gợi lên ác mộng ở sâu trong nội tâm, tim như bị vô số đôi tay gắt gao bóp chặt, đau đến hắn không có cách nào hô hấp, cặp mắt đỏ như máu đã từng xuất hiện vô số lần ở trong mộng. Từng chút rõ ràng, cuối cùng, cùng người mắt trước mặt, chậm rãi dung hợp, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt đựng đầy đau đớn, hối hận và chua xót. Hắn không ngừng lắc đầu. Không, không phải ta tìm người. Ta sao phải làm như vậy? Không có, ta không cưới người khác. Chàng biết, đời trước, như không lường được phản ứng của hắn. Nàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó như nghĩ tới cái gì? Không thể tin tưởng nói. Chàng trọng sinh, chàng thế nhưng trọng sinh. Nước mắt trong mắt nàng, châm chọc và hận ý, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn nắm chặt quyền, cắn chót lưỡi làm chính mình ổn định, trong mắt tràn đầy vô thố và cầu xin. Ngoan bảo, ta đã trở về, lúc này đây, ta sẽ không làm nàng bị thương. Thật sự, nàng tin ta, chấm, nàng tin ta một lần được không? Lại một lần là có thể làm như cái gì đều không phát sinh sao? Nàng lớn tiếng cắt lời hắn, ngay sau đó chào phúng cười, đi bước một tới gần hắn. Lý Tấn, chàng có biết ta đã trải qua cái gì? Chàng biết không? Sau đó, ta tận mắt nhìn thấy chàng mặc hỷ phục, nghênh thú nàng ta, còn có chàng biết không? Sông đào bảo vệ thành, thật lạnh, thanh âm nàng đột nhiên nhu hòa không thể nghi ngờ. Nhưng từng câu này, lại lạnh băng đến xương, giống đao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, không ngừng cứa, đau khiến hắn sắp chống đỡ không được, hắn gắt gao che ngực. Trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng ngực đau làm hắn không phát ra tiếng. nàng nhìn hắn như vậy, trong lòng lại không có chút khoái cảm nào. Nàng nhắm mắt, xoay người đi ra ngoài. Lý Tấn hoảng loạn tiến lên muốn giữ nàng, lại bị nàng hung hăng đẩy ra. Nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, nói từng chữ, đời này, ta chỉ muốn cách chàng thật xa. Một câu, làm hắn lập tức mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn bóng dáng nàng không hề lưu luyến. Nàng cắn chặt môi dưới, kiệt lực chống đỡ mình đi đến cửa phủ, đến khi thấy người đứng ở cửa, kinh hỉ đỏ lên mắt với người nọ, nhẹ nhàng mở miệng, đưa ta rời đi, ngay sau đó, rốt cuộc chống đỡ không được, ngã về phía trước, cách Trương.